Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1240, chưa có đầu mối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trước đây mất mạng vào tay Sài Hiền, lấy nhân sĩ giang hồ chiếm đa số trai phủ đại nhân đè tay, nghiêng đầu nhìn về phía Sài Hạnh Nhi, người sau ngầm hiểu, đi ra khỏi mái che nắng, đi lên sân khấu Sài Hạnh Nhi là quả phụ, Sài phủ lại xuất hiện án giết người, bởi vậy nàng hôm nay mặc là váy dài màu trắng, trang điểm nhạt, khí chất lạnh nhạt. Dịu dàng yếu ớt, rất có thể kích phát ý muốn bảo hộ của nam tử. Cảm tạ các vị đồng đạo hưởng ứng, việc này bởi Sài gia dựng lên, làm phiền các vị đồng đạo, Hạnh Nhi vạn phần áy náy. Nàng vừa nói xong, liền có người cao giọng nói, Sài Hiền vong ân phụ nghĩa, giết cha giết người thân, lại có quan hệ gì với Sài cô đâu. Đúng vậy, Sài gia cũng người bị hại. Sài Hạnh Nhi ôm quyền cảm tạ, tiếp tục nói, lần đồ ma đại hội này, do quan phủ, Sài gia, Hoàng phủ gia, Xuân Vũ đường tổ chức nhân thủ tuần tra các nơi, cần phải tìm ra Sài Hiền. Hy vọng các vị đang ngồi cũng có thể điều động ra đệ tử, tham dự vào. Nàng vừa nói xong, liền có người nói, bản thân Sài Hiền là ngũ phẩm hóa kình, lại có 4 thiết thi trợ trận, tiểu đội tuần tra gặp được hắn là chết chắc, lại làm như thế nào? Sài Hạnh Nhi quay đầu nhìn về phía Tịnh Tâm cầm Phật Châu ngồi ngay ngắn, nói. Đồ ma đại hội lần này, Sài gia may mắn mời được cao tăng Phật môn giúp đỡ. Các hào hiệp ở đây lập tức nhìn về phía đám người Tịnh Tâm. Các hòa thượng rụt rè chắp hai tay, niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Một vị bang chủ cất cao giọng nói, cao tăng Phật môn, kỳ lạ, lão phu ở Tương Châu sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu nhìn thấy người trong Phật môn, các vị cao tăng tính giúp đỡ như thế nào? Đối mặt ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tịnh Tâm tháo xuống Phật Châu treo ở trên cổ, nói. Chuỗi Phật Châu này làm bạn bần tăng mười mấy năm, chịu kinh văn tẩy luyện, lâu ngày thông linh, 72 viên Phật Châu là một thể. Có thể do tiểu đội tìm kiếm lĩnh một viên, gặp Sài Hiền, liền hướng hạt châu rót khí cơ vào, bần tăng liền có thể biết được. Mắt mọi người sáng lên, sau đó chuyển thành nghi ngờ, chi phủ đại nhân cười ha ha nói. Các vị cao tăng đường xa mà đến. Không biết tu vi như thế nào, nếu không ngại, có thể hướng mọi người triển lãm một lần hay không? Sài Hạnh Nhi nhìn về phía Tịnh Tâm, không nói gì. Tuy nói có nàng dẫn tiến, đám thất phu này không đến mức vô lễ, nhưng muốn khiến người ta tin phục, các hòa thượng Phật môn không thể chỉ dựa vào mồm mép. Tịnh Tâm nhìn về phía sư đệ Tịnh Duyên, người sau gật đầu, lạnh nhạt bước ra khỏi hàng, nhìn quanh quần hùng. Ai có thể khiến ta lui về phía sau một bước? Hắn lấy giọng điệu bình tĩnh nói ra lời ngông cuồng, giống như đang kể lại sự thật. Nhân sĩ giang hồ ở đây đồng thời khẽ nhíu đuôi lông mày, đối với võ phu mà nói, quả thực là khiêu khích trắng trợn. Tịnh Duyên nói xong, chắp hai tay, mi tâm sáng lên một điểm nước sơn màu vàng, nhanh chóng chạy toàn thân. Nháy mắt, hắn giống như một người vàng rực rỡ. Đây là một vị bang chủ mặc hoa phục đánh giá một lát, không quá xác định nói. Chẳng lẽ là kim cương thần công của Phật môn? Nghe nói, cho dù ở Phật môn, có thể tu thành kim cương thần công cũng đã ít lại càng ít. Hòa thượng này có chút bản lãnh, tiếng nghị luận lập tức vang lên, ong ong ong khắp nơi là tiếng châu đầu ghé tai. Vương Tuấn lẩm bẩm, ta nếu có thể tu thành kim cương thần công, ta chính là Trương Châu đệ nhất cao thủ. Phùng Tú thì nghĩ tới một sự kiện khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời đồn. Hứa Ngân La cũng biết kim cương thần công. Hai người phục hồi tinh thần lại, Vương Tuấn nhìn chung quanh, kinh ngạc nói. Tiền bối đâu? Phùng Tú lúc này mới phát hiện, vị tiền bối ở núi hoang miếu đổ nát kia đã sớm không thấy bóng dáng. Bầu trời nơi nào đó rời xa địa điểm đồ ma đại hội, một tòa bảo tháp thật lớn lơ lửng trên không, Hứa Thất An đứng ở bên cửa sổ, hướng bên dưới quan sát. Sông Tương uốn lượn như dải lụa bạc, ruộng đất phân bố bất quy tắc, sông núi như là ụ đất nhô lên. Hắn nắm mảnh vỡ địa thư, khống chế phù đồ bảo tháp ở phạm vi mấy chục dặm qua lại tuần tra, lại như thế nào cũng chưa nhìn thấy bóng con rồng màu vàng. Thời gian qua đi từng phút từng giây, tới gần buổi trưa, Hứa Thất An rốt cuộc bỏ cuộc, tìm chỗ kín đáo thu bảo tháp, dắt con ngựa cái nhỏ quay về địa điểm đồ ma đại hội. Nơi này vừa mới giải tán, các đại nhân vật có uy tín danh dự ngồi xe ngựa rời khỏi, giang hồ tán nhân đi bộ mà đến cũng tản ra bốn phía. Tiền bối, Hứa Thất An lại thấy Phùng Tú cùng Vương Tuấn, từ trong miệng hai người biết được, cao tăng Phật môn ở trên đại hội đoạt hết nổi bật. Vị cao tăng kia tu thành Kim Cương Thần Công, ở trên đài đứng một khắc đồng hồ, trước sau mười mấy người ra sân, không ai có thể lay động mảy may. Kim Cương Thần Công thật lợi hại, có cao tăng như vậy tham dự, lo gì xài hiền không chứ. Phật môn thật sự cường đại, Vương Tuấn hưng phấn nói, Phùng Tú thì lắc lắc đầu, chỉ sợ xài hiền bỏ trốn mất dạng. Về tới khách sạn, Hứa Thất An bưng chén trà, đứng ở bên cửa sổ trông về phía xa. Có thể là chưa thu được tờ giấy của ngươi, Mộ Nam Chi phân tích nói, dù sao hắn đã rời khỏi, có lẽ mất vài ngày mới có thể đi một chuyến. Có khả năng này, nhưng lấy tính cách xài hiền, hắn theo lý thuyết sẽ không bỏ qua đồ ma đại hội cơ hội tốt như vậy, thao túng hành thi giằng co với xài hạnh nhi, với hắn mà nói nhiều nhất tổn thất một khối hành thi, bé nhỏ không đáng kể. Hứa Thất An cau mày, hắn không phải luôn muốn chứng minh trong sạch sao, hắn đang băn khoăn cái gì? Xài hiền chưa xuất hiện, kế hoạch nhân cơ hội rút lấy lòng khí của Hứa Thất An thất bại, trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, nghĩ đi nghĩ lại, nói. Ta ra ngoài một chuyến, hắn cưỡi con ngựa cái nhỏ ra khỏi thành, dọc đường lao như bay, con ngựa cái nhỏ xuyên qua đường cái, bờ ruộng, đường nhỏ, đến tòa thôn trang nhỏ kia. Hứa Thất An ở trong cái nhìn chăm chú tò mò của thôn dân tới cửa tiểu viện. Cửa sân nhắm chặt, hắn ngửi được một tia mùi máu tươi. Rầm, Hứa Thất An một cước đá văng cửa sân, lao vào trong phòng, thấy ba thi thể. Bọn họ ngã trong vũng máu, thi thể nam nhân ở bên cạnh bàn, người mẹ trẻ tuổi mang con gái ôm chặt vào trong lòng, máu dưới thân hai mẹ con khô cạn dinh dính. Thi thể hai người thì ở bên giường, thi thể lạnh lẽo cứng ngắc. Chết đã lâu, căn cứ thi thể phân bố có thể phỏng đoán, nam nhân dẫn đầu bị giết, nữ nhân trong hoảng sợ theo bản năng ôm chặt con gái, ý đồ bảo vệ nó, sau đó cũng bị gờ yết chết. Cái trán Hứa Thất An gân xanh giật giật, nổi rõ từng sợi. Ánh mặt trời từ trong ô vuông cửa sổ chiếu xạ vào, bụi bặm lơ lửng. Cách chương